Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, không cho bản tọa lên mạng người đều là đỏ chi. Lúc này, quỷ Gức Sơn quỷ vương trước động, quỷ đại trưởng lão đã bày ra trà tịch, xuất ra tốt nhất nguyên trà, sử dụng mới nhất mua, còn là lần đầu tiên mở ra đồ uống trà. Liền ở ngoài cửa thanh trên bệ đá chiêu đãi Thiên Thanh Sơn cao túc. Lúc này hắn một mặt ngượng nghịu, Tề đạo hữu, Chu hộ pháp là Bồ Tát thân truyền, không có Bồ Tát cho phép là không thể nào để ngươi mang về Thiên Thanh Sơn. Với lại Chu hộ pháp mình vậy nói rõ cự tuyệt, vẫn là mời đạo hữu sử dụng hết cái này chén trà về sau. Rời đi ta quỷ cốc núi a. Tề Mai cầm chén trà, không nhúc nhích, thờ ơ nói, đã dạng này, vậy các ngươi liền mời các ngươi Bồ Tát đi ra, để hắn tới cùng ta nói. Quỷ đại trưởng lão lắc đầu, nhà ta Bồ Tát đang lúc bế quan, chuyện làm quan hệ thiên hạ thương sinh, chí ít trong vòng nửa năm không có khả năng xuất quan. Còn xin đạo hữu nửa năm sau lại đến. Tề Mai nghe vậy mỉm cười một cười. Quan hệ thiên hạ thương sinh, ta nhìn chưa hẳn, hẳn là chúng ta Thiên Thanh Sơn bản sự còn chưa đủ mạnh. Bồ Tát cảm thấy không cần tự mình ra mặt, có cần hay không ta lại biểu hiện ra một phen. Quỷ đại trưởng lão lắc đầu không nói, Chu Hồng Anh sắc mặt đỏ lên, lại là nhẫn giận không phát. Phía sau nàng ba cái tùy tùng, Mã Đại, Lữ Nhị, Ngưu Tứ đều đang khẩn trương xem lấy nàng. Lữ Nhị nói khẽ với Mã Đại truyền âm nói, đại tỷ đầu muốn báo nổi. Mã Đại mí mắt vậy không nhấc một cái, chỉ là nói, không có khả năng, hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn. Đúng, ngươi nói hiệp khách giáp tới về sau, hội sẽ không cần đánh chúng ta một trầu. Nửa năm trước, chúng ta thế nhưng là chạy mất. Chỉ có ngươi tiếp nhận tái giáo dục sau cho phóng xuất, hắn sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Lữ Nhị im lặng. Mã Lão Đại, lúc nào ngươi còn băn khoăn cái này? Mã Đại, nói nhảm, chúng ta có thể quan tâm liền chút chuyện này, cái khác chỉ có thể nhìn lấy. Tề Mai gặp quỷ đại trưởng lão không nói một lời, sau đó còn nói, ta biết. Các ngươi mời cái gọi là thần long tôn giả đến, vừa rồi tại trong động không còn che giấu, không phải cố ý nói cho ta nghe à. Vừa lúc, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, 3 năm sau, quần hùng thiên hạ đều tăng bản lãnh gì. Chu Hồng Anh nghe vậy trong lòng phẫn nộ khó bình, nàng đã ẩn ẩn minh bạch, đối phương chỉ sợ cũng không phải là xông tới mình, chỉ là lấy chính mình khi cái cớ. Chân thực mắt vẫn là muốn đánh nhà mình ân sư chủ ý. Lúc này, Tạ Đông lo lắng hướng Kiều Tử Khương truyền âm qua. Tử Khương, Tết Nguyên Đán lúc, ta tới tuần tra, quỷ này đại liền miệng đầy lời nói dối. Ta lúc ấy liền lên báo quỷ vương sẽ ở năm nay sẽ có đại động tác. Hiện tại hắn nói nửa năm về sau Bồ Tát xuất quan. Cũng chính là công lịch 8 tháng thời gian. Tiếp qua mấy ngày, đúng lúc gặp Trung Nguyên, cũng chính là quỷ vương Bồ Tát tuyển vào lúc đó xuất quan, xem ra cái kia chính là phát động thời gian. Kiều Tử Khương bí mật truyền âm, hẳn là không sai, một sẽ tìm cơ hội trước thanh tình báo này truyền trả lại. Sao Sơn Trấn Hổ là thành công, nhưng Họa Thủy Đông dẫn thất bại. Thần Long tôn giả vẫn là cùng cái này Thiên Thanh Sơn cao đồ phát sinh sớm xung đột. Điểm ấy chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tranh thủ khống chế lại tình thế. Tề Mai hiện tại tựa hồ hoàn toàn quên Chu Hồng Anh tồn tại. Một điểm không có trước đó thu đồ bức thiết bộ dáng. Vậy không uống trà, cũng không nói chuyện, liền là nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi vị kia thần long tôn giả đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thỉnh thoảng thổi tới âm phong, đều bị trên thân mọi người tứ tán lực lượng khí tức ngăn tại đá xanh đài bên ngoài. chỉ ở Quỷ Vương động khắp nơi bồi hồi không chừng. Ước chừng nửa giờ hứa, đám người đồng thời đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc không chung một chỗ phương hướng. Nơi đó có một đầu thon dài thanh long, đang từ tầng mây ở giữa mò xuống đầu đến. Long trên đầu, cần, mắt, sừng, môi, mũi hoàn toàn không sai, tựa như trong thần thoại bình thường. Tề Mai tự lẩm bẩm, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía đầu kia thanh long, quả nhiên là chân long. Ta Thiên Thanh Sơn bên trên rất nhiều kỳ chân dị thú, vẫn còn không có qua chân long. Nói xong, nàng không chờ đối phương xuống tới, liền nhảy sắp xuất hiện đi, thân hình hướng lên không bay đi. Quỷ đại trưởng lão thấy thế, vội vàng thi triển pháp thuật, đi theo đi lên. Quỷ nhị làm theo hành động, Kiều Tử Khương phân phó Tạ Đông Phát đưa tình báo, mình triệu hồi ra một cái tuyết trắng cự đại vân đoàn. Không người phân biệt ra được đây là cái gì yêu hồn. Nàng ngồi lên về sau, vậy đi theo nổi lên thiên đi. Chu Hồng Anh thân hình mở ra, liền muốn hướng lên phù. Nàng ba cái tùy tùng hai mặt nhìn nhau, Lữ Nhị hô to, đại tỷ, chúng ta không thể đi lên a. Chu Hồng Anh chừng bọn hắn một chút, để cho các ngươi bình thường ánh sáng biết vui chơi giải trí, không hào hào tu luyện, vậy liền ở phía dưới xem thật kỹ lấy. Các ngươi phàm thể quá nặng, ta một cái đều không di chuyển được. Nói xong, nàng một người trực tiếp nhẹ nhàng đi lên. Lữ Nhị còn tại ngửa đầu nhìn qua, Mã Đại cùng Nghiêu Tứ đã tùy tiện ngồi tại vừa rồi trà tịch trước, đổi một bộ cốc, từ vừa rồi chỉ ngược lại qua hai chén trà trong bầu đổ ra trà tới uống. Lữ Nhị quay đầu mới nhìn rõ hai cái bạn ở nơi đó ngồi xuống uống trà, trợn mắt hốc mồm, đại tỷ ở phía trên quan chiến, các ngươi đây là đang làm gì? Mã Đại nguýt hắn một cái, không nghe thấy đại tỷ nhắc nhở chúng ta vui chơi giải trí à? Tranh thủ thời gian tới uống trà. Cái kia Thiên Thanh Sơn tiểu nương bì, đoán chừng xa xỉ đã quen, một ngụm không nhúc nhích. Chúng ta đại trưởng lão lấy ra nhưng là thượng hạng nguyên trà, nguyên khí nồng hậu dày đặc, so sánh với phẩm bồi nguyên đan còn tốt hơn. Chỉ là cái này pha tốt một bình, sau nửa canh giờ liền vô dụng, bọn hắn đoán chừng phải đánh cái nửa ngày. Nhưng đừng lãng phí, Lữ Nhị lúc này mới chợt hiểu, vẫn là Mã lão đại đầu óc tốt dùng. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, vậy xuất ra một cái mới cái chén, để Mã đại rót cho mình. Sau đó hắn nhìn xem một bên nhắm mắt dưỡng thần Trạng Tạ Đông, hảo tâm hô, vị này chân tướng tổ chức đại ca, vậy tới uống chén trà đi. Vừa lúc bốn chỗ ngồi, Tạ Đông lắc đầu, hắn thân ở chân tướng tổ chức hệ thống, lại có đặc biệt dị năng, trên thực tế hạn ngạch rất cao, không đáng cướp người ta tài nguyên tu luyện. Mà lúc này, Quỷ Vương động trên không trung, âm khí không cách nào đụng chạm lấy địa phương, đủ tư cách vây xem người đều đang khẩn trương nhìn xem. Quỷ Hại trưởng lão nhìn thấy thanh long xuất hiện, tự nhiên biết đây là thần long tôn giả, vượt lên trước liền thanh sự tình chân tướng lại nói rõ chi tiết bên trên một bản. Tề Mai cũng không có phân biệt cái gì, chỉ là cười gật đầu mà thôi. Thanh long không có đổi lại thành hiệp khách giáp hình thái, nghe xong miệng nói tiếng người, đã như vậy, bản tọa liền ở đây xin khuyên Thiên Thanh Sơn cao đồ, thiên hạ sự tình, lấy lý làm đầu, vẫn là chớ có ép buộc, người vẫn là đi tìm khác lương tài đẹp chất, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian. Tề Mai cười cười, cái này vậy không phải là không được, chỉ cần ngươi vị này chân long, cùng ta về núi liền thành. Thiên Thanh Sơn mặc dù vắng vẻ, không cùng ngoại giới câu thông, nhưng là cỏ cây phong phú, nguyên khí nồng hậu dày đặc, các loại quý hiếm dị thú rất nhiều, ở nơi đó sinh hoạt, vượt xa cái này phàm tục nơi. Kiều Tử Khương đã kinh minh bạch, cái này một vị xem ra là xưa nay không lo sự tình làm lớn. Hiển nhiên nàng là nghĩ đến trấn phục thần long tôn giả, lại đi uy hiếp quỷ vương Bồ Tát, cũng không biết là ai cho nàng dũng khí. Thanh Long nghe vậy sững sờ. Hệ thống, a, nàng nói có ý tứ gì? Phương Ninh im lặng, người đây đều nghe không hiểu. Nàng muốn đem người đầu này chân long nuôi nhốt bắt đầu. Đến lúc đó chỉ sợ so với đen vàng hai chó còn không bằng. Tối thiểu bọn hắn tại ta chỗ này là chó nghiên cứu độc lập. Còn có chó quyền, ngươi đến bọn hắn nơi đó, đoán chừng không có việc gì liền muốn cho người ta ra ngoài kéo xe giữ thể diện. Trong thần thoại cái kia chút đại tiên du lịch, nhưng đều là dùng long kéo xe trang bức, ngươi còn muốn mỗi ngày cày quái luyện công. Ta thảm hại hơn, mỗi ngày chỉ có thể núp ở hệ thống không gian, lại không có lưới có thể lên. Hệ thống, lẽ nào lại như vậy? Người trước cho ta thanh nàng biến đỏ. Phương Ninh, không cho bản tọa lên mạng người đều là đỏ chi? Hệ thống, thật đỏ, đại phú hào ký chủ nghiêu bức. Ta cái này đuổi nàng xéo đi. Thanh Long lần nữa khôi phục tới. Giận tím mặt trạng, buồn cười đến cực điểm. Bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, thuận dân tâm mà hàng. Thân phụ yên thế nặc đảm nhiệm, há hội đi theo ngươi cái gì thiên thanh sơn. Bản tọa gặp ngươi tuy có tội nghiệt mang theo, còn không sâu, cuối cùng khuyên ngươi một câu, nhanh chóng về núi tu luyện, chớ có dựa vào cường lực, bốn phía khoe oai. Tề Mai nghe vậy, lạnh lùng một cười, nói cho cùng, còn không phải muốn so tài xem hư thực. Nếu không phải 3 năm trước đây ra chuyện này, bản cô nương hiện tại còn lười nhác cùng các ngươi quấn như vậy vòng lớn tử. Hiện tại tranh thủ thời gian gọi quỷ vương Bồ Tát đi ra, để hắn vì bản cô nương phục sinh một cái dị thú, hôm nay coi như vô sự. Nếu không, bản cô nương liền bình các ngươi cái này quỷ vương cốc. Quỷ hệ trưởng lão nghe vậy kinh hãi muôn phần. Nhìn về phía một bên quỷ nhị, chỉ thấy đối phương cũng là hoang mang lo sợ, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía thần long tôn giả. Đã từng hắn sợ đối phương sợ muốn chết, nhưng bây giờ chỉ có đối mới có thể chủ trì công đạo, giúp đỡ bản phương bình này đại họa. Thanh Long nghe vậy nói, quỷ vương Bồ Tát thậm chí thành quân tử, hắn đã bế quan không ra. Chuyện làm quan hệ thiên hạ thương sinh, bản tọa liền không thể để bất luận kẻ nào tự dưng quấy rầy. Huống chi ngươi một kiện qua lại việc tư, nửa năm về sau, từ có cơ hội, vì sao hiện tại liền muốn hùng hổ dọa người? Tề Mai chờ tới bây giờ sớm là không kiên nhẫn, chỉ bất quá 3 năm trước đây chuyện xưa, từng chịu qua bế quan lâu dài trừng phạt, mới nhịn đến bây giờ. Nàng lần này có thể xuống núi, cuối cùng vẫn là sư tôn cùng phía trên không biết nói cái gì mới cho phép. Trước khi đi sư tôn cố ý căn dặn nàng, tuyệt đối không thể sinh sự từ việc không đâu. Cuối cùng 4 chữ đặc biệt tăng thêm ngữ khí, hiện tại cũng không coi như nàng sinh sự từ việc không đâu. Là cái này Thanh Long xua đuổi mình tại trước. Nàng nghe vậy lạnh lùng một cười, trực tiếp đem trước bình ngọc ném hạ không. Lập tức trước đó âm khí tràn vào chi tượng lại hiện. Phía dưới quỷ cốc núi vô số âm khí nhào nhào hướng giữa không trung bình ngọc ùa lên, giống như suối phun bình thường. Chu Hồng Anh, quỷ hệ trưởng lão, quỷ nhị trưởng lão đồng thời kinh hô. Tôn giả, nhất thiết không thể để cái kia chút âm khí bị lấy đi. Không phải núi bên trong trấn áp vô số ác quỷ tất nhiên sinh loạn. Thanh Long lại là sững sờ. Phương Ninh, đại gia, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi trước cạn chính sự. Hệ thống, a, minh bạch. Chỉ gặp Thanh Long toàn thân chấn động, sau đó một cỗ sấm sét màu tím hơn nữa, trong nháy mắt, liền bổ nhào vào cái kia cái bình ngọc phía trên. Tiếp lấy một tiếng long ngâm, chấn động cửu thiên. Tề Mai thấy thế cười nhạo không thôi, lại một cái muốn nhận thanh ngọc bảo bình. thật là tự cho là thông minh. Ngươi cho rằng ta hội tùy tiện ném ra à? Bảo bối trở về, cái kia cái bình ngọc nhưng lại không có trở về. Bị Thanh Long một ngụm nuốt vào, Tề Mai thoáng kinh ngạc, lập tức thi pháp, trong miệng niệm nói, khí phân âm dương, tương sinh tương khắc, bảo, Thanh Long lắc đầu vẫy đuôi, trở lại trên không, một lần nữa nhìn xuống nàng. Tề Mai bắt đầu còn một mặt tự tin, sau đó biến sắc, đáng giận, điều đó không có khả năng. Thanh Ngọc Bảo Bình sớm dung nhập tâm ta huyết luyện chế qua, coi như bị thu được cái gì không gian trang bị bên trong. Vậy không có khả năng cách trở ta huyết mạch cảm ứng. Hệ thống, lại tới một cái bảo bối, chỉ là nó cực kỳ không thành thật, ta đem nó giam lại thất. Phương Ninh duỗi ra ngón tay cái, làm xinh đẹp. Tề Mai sau đó sắc mặt rất nhanh bình tĩnh trở lại. Trong tay lại xuất hiện một kiện pháp khí, chỉ gặp đây là một bộ lân lóng lánh ngân châm, số lượng ước chừng mấy chục. Nàng đưa tay hướng không trung mở ra, cái kia chút ngân châm tầng tầng sắp xếp, đột nhiên hướng long thân đánh tới, mà cái kia thanh long lại là một tiếng long ngâm, chấn động cửu thiên, cái kia chút ngân châm có thể khám bổ nhào vào long thân. Tiếp lấy lại đồng thời không thấy, Tề Mai lúc này mới chợt hiểu nói, người long ngâm có gì đó quái lạ, thế mà có thể đánh sơ xác ta gia trì tại pháp bảo thượng thần niệm cấm chế. Bất quá nàng, không chút kinh hoàng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, thân hình thoát một cái, liền tới gần thanh long bên cạnh, tận lực bồi tiếp một chảm. Phương Ninh, ai nha, lại có thể có người dám cùng đại gia ngươi chơi cận chiến. Nàng có phải hay không cái thứ nhất à? Hệ thống, ta mặc kệ nàng có phải hay không cái thứ nhất, ta chỉ biết là đến làm cho nàng minh bạch, vẫn là giống vừa rồi như thế ném pháp bảo tới an toàn. Lúc này, chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, đang tại thương lượng với Nhâm Nhược Phong đổi bảo đại hội quá trình của Bất Vi. Đột nhiên hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Một bên Nhâm Nhược Phong, gặp sau kinh ngạc, mở miệng hỏi nói, cổ đạo hữu, vì sao đột nhiên phát cười? Cổ Bất Vi lắc đầu nói, vô sự, tiểu nha đầu tựa hồ lại tại không hiểu chuyện. Nhâm Nhược Phong không có lại truy hỏi, chỉ là đồng dạng điềm nhiên như không có việc gì hình. Tiếp tục liền các loại vật liệu giá cả, cùng đối phương một vừa thương lượng xác định, bọn hắn cần đối đại bộ phận điểm nguyên khí vật liệu xuất cụ một cái chính thức chỉ đạo giá cả, mới thuận tiện đổi bảo trên đại hội tiến hành trao đổi. Không phải hiệu suất quá thấp, đều cảm thấy mình đồ vật tốt, nửa ngày thành giao không được. Việc này tại lúc đầu quá phổ biến, một căn có chút tác dụng phá đầu gỗ cũng muốn cò kè mặc cả nửa ngày. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.